Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, đội quân của Đại Việt tiến vào đất Tống chỉ trong vòng 10 ngày đã chiếm được những căn cứ như thành Khâm Châu, Liêm Châu. Đó là những căn cứ mà nhà Tống đang chuẩn bị cho cuộc xâm lăng Đại Việt. Tiến đánh những căn cứ trên thần tốc là vậy, mà đến thành Ung Châu, đội quân Đại Việt gặp rất nhiều cản trở. Nếu không sớm chiếm đánh Ung Châu, thì e rằng đủ thời gian cho quân Tống tiến nhanh vào Đại Việt. Lý Thường Kiệt đã rất sốt ruột. Ông trưng cầu những mưu kế hay trong quân để có phương án xử lý với thành Ung Châu. Ông cũng phát lệnh trong thời gian 20 ngày phải chiếm được căn cứ này. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Bờ thành xây kiên cố, mặt ngoài đá hộc xếp khít gần tới ba sải tay, giữa chèn đất thịt, đâm nén chặt cứng, mặt trong lại chèn đá hộc như mặt ngoài. Mặt trong thoải mặt ngoài thẳng đứng, cao tới 30 sải tay. Mặt thành rộng hai xe có thể tránh nhau. Bao quanh chân thành là một hào nước rộng chừng 3 trượng. Trượng là đơn vị đo lường cổ của Trung Hoa, một trượng tương đương 3,27 mét. Nước mấp mé bờ thì sâu tới 6 thước. Một thước xấp xỉ 40 cm. Con hào này ăn thông ra sông Ung Giang. Mùa nước nổi, quân thủy có thể theo thuyền từ chân thành ra Ung Giang tập trận. Ngay cả vận chuyển lương thảo, thuyền cũng có thể theo đường thủy vào sát chân cầu mà chuyển bốc hàng lên bờ. Bốn cổng thành theo bốn hướng chính, đông tây nam bắc, nối với bờ bằng bốn cây cầu đá. Mặt cầu rộng, hai xe tránh nhau dễ dàng. Cầu có sức tải cả vạn cân, không hề suy chuyển. Trên bốn cổng thành là bốn chòi canh, bốn góc thành cũng lập bốn chòi canh. Quân đi tuần tiễu trên mặt thành suốt ngày đêm. Ở mỗi chòi canh luôn có một đô quân túc trực. Có một đô quân chia làm đôi, đi về hai phía mặt thành. Tới khoảng giữa hai chòi canh, quân hai chòi gặp nhau thì quay lại. Trước khi quân Đại Việt khép vòng vây, Tô Giàm đã cho phá cả bốn cây cầu. Những phiến đá lát cầu vần đổ xuống hào nằm chất đống ngổn ngang. Cầu chỉ còn trơ lại những cột đá chi chít, nom như những chiếc chông khổng lồ. Con hào chỉ trở nên một vũ khí khi nó có giá trị phòng thủ vào mùa nước lớn. Nay là mùa khô, nước sông Ung Giang khi lên cao nhất cũng chỉ đẩy nước trong hào dâng lên độ hơn một thước. Người lội qua dễ dàng, những chỗ nông nước chỉ ngập bàn chân. Lý Kế Nguyên đã chọn ngày nước kiệt cho quân đắp chặn ngay chỗ cửa Ung Giang nên nước hào đã khô tới đáy. Và bốn cây cầu đổ cũng được quân ta lấp đầy đất, lại được các cột cầu làm lõi, cho nên người và xe cộ đi lại như đi trên mặt đường bộ. Như vậy là quân Đại Việt đã biến con hào và các cây cầu phòng thủ của quân Tống trở nên vô dụng. Lý Thường Kiệt đã cho quân công phá cả bốn cổng thành bằng cách dựng những cột như cột đu, rồi dùng chảo chắc treo cây gỗ cứng to bằng một vòng tay người ôm không xuể. Quân lính thay nhau đẩy cây gỗ, thúc mạnh vào cánh cổng thành suốt mấy ngày đêm, nhưng cánh cổng vẫn không hề suy chuyển. Lại nói cổng thành Ung Châu được cấu trúc đặc biệt vững chắc, cánh cổng được ghép bằng những phiến gỗ cứng như gỗ chai, gỗ đinh, gỗ lim, mỗi phiến dày tới 2 gang tay, phía trên phía dưới cánh cổng đều ăn vào một gờ thẳng như một đường trục. Nó được di chuyển bởi hệ thống bánh xe bằng gỗ trên một rãnh trục sắt. Đóng mở đều phải dùng hệ thống tời quay. Mỗi cổng có 5 lớp cửa như vậy. Thấy quân ì ạch tới mấy ngày liền mà các cổng đều vẫn trơ như đá. Tôn Đản chợt nghĩ đến việc dùng sức voi. Ông liền đi tìm chủ tướng xin được làm thử. Nghe xong, Lý Thường Kiệt sai làm ngay. Tôn Đản bèn sai nải voi cho 2 con voi khỏe, lấy vòi cùng nâng một cây gỗ cứng và cứ thế thúc vào cánh cổng. Chỉ một vài lần dậy, voi đã làm thành thạo. Chẳng mấy chốc, cả bốn cổng thành Ung Châu đã có 8 đôi vai thúc phá ầm ầm. Quân trong thành hỗn loạn, tưởng như các cổng sắp bị phá toang. Tô Giàm mặc áo giáp, leo lên mặt thành, nhìn rõ những con voi giao chỉ to lớn thường đưa sang cống thiên triều cũng giống những con voi này đây. Biết sức mạnh và sự tinh khôn của giống voi giao chỉ đã được thuần hóa, Tô Giàm không khỏi lo lắng. Ông cho triệu các tướng vào trung quân bàn thảo. Vào đề, Giàm nói, quân giao chỉ hãm thành tới nay đã được 20 ngày mà chưa làm gì nổi ta. Nay chúng cho voi phá cửa thành, ta sợ sức voi thúc những cây gỗ lớn như vậy, cánh cổng rồi sẽ bật ra mất. Các tướng xem có cách nào đuổi được lũ voi kia ra khỏi cổng thành không? Một tướng nói, bẩm chủ tướng, da voi dày lắm, tên xuyên không thủng. Điểm yếu nhất của loài voi là 2 hố mắt, 2 lỗ tai, nhưng tai voi lại cụp xuống, nên không thể dùng tên bắn vào lỗ tai nó được. Vậy là chỉ có 2 hố mắt có thể sai các cung thủ thiện xạ dùng tên tẩm độc bắn thẳng vào, may ra diệt được nó. Một người khác lại nói, bẩm chủ tướng, đối với con voi lợi hại nhất là cái vòi của nó. Toàn bộ sức mạnh của nó đều thể hiện qua chiếc vòi. Vòi voi có thể hút nước rồi phun ngã cả hàng quân. Vòi voi có thể với ra xa ôm lấy thân người, rồi giết mạnh cho xương cốt gãy vụn, sau đó tung lên cao để rơi xuống đất và dùng chân giày đạp cho nát vụn. Tuy nhiên cái vòi cũng là điểm yếu nhất của voi. Nếu ta chặt được vòi nó, thì con voi kia chẳng khác một con trâu nhà. Lại một người khác lên tiếng. Ông nói vậy là chỉ khi ta đổi trận với nó. Bây giờ nó đang chúi đầu vào cổng, chỉ hở lưng và đuôi phía sau. Vậy làm thế nào ở trên mặt thành mà bắn được vào mắt, chém được vào vòi nó? Như rơi vào chỗ bí, mọi người đều yên lặng. Lát sau Tô Giàm mới lên tiếng. Theo ta cứ lấy dầu lạc, dầu vừng, đổ đầy các chảo lớn, nấu sôi cả ngày đêm cho nó thật nóng, rồi cùng lúc đổ thử cả chục chảo dầu sôi lên lưng một hai con xem sao. Ta nghĩ dù tê tượng được coi là vật linh, nhưng nó vẫn cứ là con vật. Con da nào cho vào chảo mỡ sôi cũng phải chín. Nếu quả da voi chịu được dầu sôi, thì dầu ấy chảy xuống mắt, xuống tai, xuống vòi của nó. Những bộ phận rất dễ tổn thương, chắc nó phải lồng lên mà bỏ chảy. Hãy cứ thử xem. Các tướng đều đồng lòng làm thử. Mọi việc được bắt tay vào ngay. Để đánh lừa quân địch, Tô Giàm cho nổi lửa tới vài chục điểm trên khắp mặt thành. Trong đó có 4 cổng thành. Tuy nhiên, chỉ có cổng thành phía bắc là có đun dầu. Chiều hôm sau, nhằm lúc mặt trời gác núi, mặt thành vẫn còn nom rõ đường đi lối lại, nhưng dưới chân thành đã sẫm tối. Đúng lúc đó, tại cổng thành phía bắc, dầu sôi đổ liên tiếp hết chảo nọ đến chảo kia xuống mình 4 con voi đang kiên nhẫn thúc những cây gỗ to vào cổng thành. Tự nhiên có tiếng voi gầm giống lên một hồi rồi im bặt. Đêm ấy cả 4 cổng thành đều im vắng. Và cũng từ hôm ấy, quân giao chỉ không dùng voi phá cửa thành nữa. Một chiến thắng bất ngờ, Tô Giàm lấy đó làm món quà để động viên khí thế chiến đấu cho quân dân trong thành. Quả nhiên, ai nấy có phần tự tin vào mình hơn. Tuy nhiên cuối năm trời không mưa, nước các giếng đã bắt đầu cạn vì dân kéo vào trong thành với số lượng đông gấp hơn 10 lần số quân đóng tại chỗ. Lương thực bắt đầu phải phân phát hạn chế, bệnh tật cũng gia tăng, lác đác đã có 3 người chết. Tô Giàm đang nóng lòng chờ viện binh tới cứu. Sau hơn 20 ngày vừa vây hãm vừa công thành không có kết quả, quân địch trong thành vẫn chưa có biểu hiện nao núng. Lý Thường Kiệt thấy nóng lòng, ông bèn triệu các tướng về trung quân thương nghị. Ông nói, quân ta đánh từ Biên Thùy đến Ung Châu, quãng đường gần 500 dặm, chỉ mất hơn 10 ngày. Thế như trẻ tre, quân Tống không dám chống cự. Thế mà chỉ một thành Ung Châu này với 5.000 lính, 6-7 vạn dân nó giam chân đại quân ta đã hơn 20 ngày. Các tướng có kế gì phá thành, hãy mau bày tỏ. Bẩm quan thái úy, bởi giặc hèn nhát núp trong thành, chứ nếu nó ló mặt ra đây thì tôn đàn này đã vùi xác chúng từ lâu rồi. Cái đó ai cũng biết cả. Lý Thường Kiệt nhắc khéo, bây giờ ta đang muốn hỏi kế đánh thành. Suy tính giây lâu, Lý Kế Nguyên xin nói, bẩm thái úy, ta mới chỉ tiêu diệt được quân ngoại vi và hãm thành thôi, chứ chưa gây cho Tô Giàm tổn thất nặng nề. Tô Giàm đóng chặt cửa thành không dám ra đánh nhau bên ngoài là bởi lực lượng của y quá yếu. Nay y dựa vào thế thành cao hào sâu thủ hiểm để chờ ngoại viện. Chắc chắn, bằng mọi cách, y đã thông đạt được với Quế Châu hoặc Quảng Châu. Tiểu tướng thiền nghĩ, tại sao ta không nối thang để đưa quân lên mặt thành, đành rằng việc đó là nguy hiểm, nhưng không thể không làm. Thân Cảnh Phúc nói tiếp, bẩm quan thái úy, tiểu tướng nghĩ rằng phải đánh thành gấp chứ không nên dừng quân ở đây quá lâu. Đó là điều thất lợi, nhược bằng quân Tống dùng Ung Châu làm mồi nhử để kìm chân quân Đại Việt. Trong khi đó, họ đưa đại quân đánh thẳng sang đất ta. Thời đó sẽ là mối nguy vì trong ngoài ta không ứng cứu cho nhau được. Mấy ngày nay, Lý Thường Kiệt lo ngại chính điều này. Nay lại từ miệng thân Cảnh Phúc nói ra, khiến ông thêm bức xúc. Ông đã tung quân do thám đi khắp nơi xem Biện Kinh đã dục dịch gì chưa, hoặc giả Quế Châu, Quảng Châu có đưa binh đến cứu Ung Châu để biết đường đối phó. Lý Thường Kiệt liền nói, không phải người Tống không biết điều Cảnh Phúc vừa nói, cũng không phải ta bỏ quên điều đó trong phương lược của ta. Có điều rằng người Tống làm gì cũng chậm chạp. Hiện nay Biện Kinh đang bàn cãi, vậy thì còn lâu họ mới khởi binh được. Ta đã hẹn nội trong 20 ngày nữa phải san Ung Châu thành bình địa trước khi ta hồi quân. Lưu Kỷ, tướng sừng sỏ vùng Quảng Nguyên này, từng làm kinh hoàng các biên quan, biên tướng Tống, và ông ta có đội binh mạnh không kém thân Cảnh Phúc, bèn lên tiếng. Bẩm chủ tướng, thằng giặc già Tô Giàm này đang chọc tức Lưu Kỷ đây. Xin chủ tướng cho tôi 5.000 tù binh bắt từ Khâm Liêm để tôi huấn dạy chúng một ngày, bắt chúng phải leo lên mặt thành, ném hỏa hổ, đốt cháy doanh trại Tô Giàm. May mà đốt được kho lương nó thì chỉ trong 3 ngày nó phải ra hàng. Vâng, nếu gặp quân Giàm trên mặt thành, tất chúng phải đánh lại. Không, bọn này dân Quảng Đông, đối với Quảng Tây, chúng nó ngôn ngữ bất đồng, chẳng sợ dụ nhau hàng đâu. Trong khi chúng nó hỗn chiến, thì quân tôi sẽ trèo lên chiếm mặt thành. Nếu đánh nó núng, thì tôi cho quân xuống chiếm lấy một cổng thành, rồi mở toang ra cho đại quân tiến vào. Dạ, 10 ngày hôm nay nhàn rỗi, tôi cho quân làm được mấy ngàn chiếc thang mây rồi, cứ nối vào nhau mà bắc lên mặt thành. Trận này bất ngờ, tôi chắc Tô Giàm, dù có quỷ quyệt, đề phòng, cũng không lường hết được đâu. Đành rằng đánh nhau là phải chết, mà có chết thì chúng nó giết lẫn nhau thôi. Xin chủ tướng cứ cho tôi đánh thử, nếu không thắng cũng không thua đâu, đừng ngại. Nghe Lưu Kỳ nói, mọi người vừa nghi ngờ vừa tin tưởng. Tướng Hoàng Kim Mãn cũng phụ họa. Xin quan thái úy cho tôi được đem binh phối hợp với quan châu mục Quảng Nguyên đánh thành. Các tướng lĩnh, các đầu mục tranh nhau nói, tranh nhau hợp sức đánh thành. Ai cũng tỏ ra hăng hái, không có ý nào bàn lùi. Lý Thường Kiệt đi về phía Phụng Cản Vương Lý Nhật Trung khẽ nói, bản tướng muốn được nghe vương chỉ giáo. Lý Nhật Trung cười xòa, ta tin rằng ông đã có chủ kiến đúng đắn, cứ thế mà làm, lấy việc trước soi việc sau, không coi thường kế mưu của người dưới. Tiên vương và cả vương huynh ta đều theo đường lối đó, chưa thấy việc nào hỏng, trận nào thua. Ngẫm nghĩ giây lâu, Phụng Cản Vương lại tiếp, mọi việc ta thấy ông đều tiên lượng được cả. Chỉ xin nhắc lại vài điều nhỏ trong binh pháp, tức là đã xuất quân ra khỏi cõi thì phải tốc chiến, tốc thắng, và khi mục tiêu đã đạt được 7-8 phần thì nên quay về. Bởi trong cái thế công của thái úy là để thủ như chủ trương tiên phát chế nhân, chứ đâu có tham vọng chiếm đoạt đất đai đối với người Tống. Và lại quân càng đi xa, nguồn nuôi dưỡng của dân chúng càng khó khăn. Lý Thường Kiệt vòng tay đáp lễ, đa tạ vương đã cho những lời răn bổ ích. Trong khi các tướng lo chuẩn bị đánh thành, thì Lý Thường Kiệt sai Lý Kế Nguyên đem 5.000 quân đi chặn đánh quân tiếp viện. Ông dặn dò Lý Kế Nguyên: "Ta được tin đô giám Trương Thủ Tiết theo lệnh Lưu Di ở Quế Châu đã đem binh tới cứu Ung Châu, chỉ còn cách Ung Châu chừng hơn 100 dặm. Tướng quân đem binh đến trước mai phục." Nói đoạn, ông mở tấm bản đồ ra cho Lý Kế Nguyên nhận đường. "Đây là Ung Châu, nơi ta đang vây Tô Giàm. Đây là ải Côn Lôn, có quân đồn đóng. Đây là Tân Châu, Côn Lôn Quan nằm trên đường từ Tân Châu đến Ung Châu, cách Ung Châu khoảng 80 dặm. Tướng quân liệu tìm địa hình mai phục. Nếu quân Tống bị đánh bất ngờ, dù chúng có số quân áp đảo, ta chắc chúng cũng quy hàng ngay." Nhìn ngắm viên tướng trẻ giữa chiến trường xa trong những ngày áp Tết, Lý Thường Kiệt chạnh nhớ đến giọt máu lưu lạc mà cậu bé chợt gặp trong ngày chợ phiên ngoài Trang Vân Đồn năm nào. Ông vẫn cứ đinh ninh cậu bé đó là con ông, chắc cũng trạc tuổi Kế Nguyên. Đột nhiên, Lý Thường Kiệt hỏi: "Chẳng hay công tử cầm tinh con gì vậy?" "Dạ thưa, tiểu tướng cầm tinh con rồng ạ." Lý Thường Kiệt thầm nghĩ: "Thằng con ta cũng tuổi Canh Thìn, năm nay 36 tuổi, sang năm là đúng ba giáp." Vừa ngậm ngùi nhớ con, vừa cảm thông với binh sĩ, nỗi xa nhà ngày Tết đến. Như chàng công tử đây, con nhà thế Việt, mái ấm đề Huề. Thái úy không dám đi đến cùng, những ý nghĩ miên man. Chợt ông hỏi: "Công tử có biết hôm nay là ngày bao nhiêu tháng chạp không?" Lý Kế Nguyên cười phô cả hai hàm răng trắng và cặp má có hai lúm đồng tiền, nòm mới dễ thương làm sao. Chàng có vóc dáng như một thư sinh, một nho sĩ hơn là một vị tướng. Chàng khẽ đáp: "Bẩm thái úy, cháu cũng không nhớ nữa." Chàng buột miệng xưng hô như vậy và cảm thấy mình ủy mị. Nhưng thái úy lại hết sức xúc động, cố ghim nén tình cảm. Lý Thường Kiệt nhẹ nhàng nói: "Công tử ham lập công, quên cả ngày tháng. Hôm nay là 27 tháng chạp rồi. Nếu ở nhà, chắc công tử đã phải về lau dọn đồ thờ, trang hoàng nhà cửa, lo đón Tết cho song thân. Chẳng hay tướng công có cái nhã thú chơi loại hoa cây cảnh nào không?" "Dạ thưa, cha cháu thì Tết nào cũng chỉ chuộng có một cội chi mai và một bình thủy tiên thôi ạ. Nhưng thủy tiên cha cháu tự gọt lấy và cứ đúng giao thừa thì nụ đầu tiên hé nở. Sáng mùng một Tết đã có 7 bông nở, hương tỏa ngào ngạt. Vậy thì tướng công vừa có tâm hồn của một thi sĩ, vừa có tâm hồn của một đạo sĩ." "Dạ, thái úy quá khen cha cháu." Thái úy chuyển giọng có phần hơi nghiêm: "Ta hỏi thật tướng quân, Tết nhất phải xa nhà, binh sĩ có oán ta lắm không? Họ có nhớ nhà không? Tướng quân có nhớ nhà không?" "Dạ thưa, ở các đô khác tiểu tướng không được biết, nhưng các đô quân do tiểu tướng quản nhiệm thì không có chuyện nhớ nhà hoặc oán thán gì cả. Bởi quân ra trận mà cứ hồ hởi như đi chảy hội, đánh đâu thắng đó, vào đất giặc như vào chỗ không người. Binh sĩ lấy làm tự hào lắm đấy ạ. Nhiều người còn nói, nhờ có chủ tướng là bậc kiệt hiệt, nên Đại Việt ta mới rửa được mối hận ngàn năm Bắc thuộc, mới chấm dứt được cái họa lấy thịt đè người. Họ muốn đánh ta lúc nào thì đánh. Nay Đại Việt đường đường chính chính, đem quân sang trách phạt với lời lộ bố rõ ràng, khiến dân Tống còn cảm phục mà theo giúp. Còn binh Tống thì không dám chống cự, run sợ bỏ chạy hoặc đầu hàng. Tưởng đó cũng là mối nhục ngàn năm cho thiên triều. Dạ, vì thế mà sức quân ta được nhân lên gấp bội, còn oán thán nỗi gì nữa ạ?" "Vậy thì ta yên tâm, bao giờ tướng quân có thể lên đường diệt viện?" "Bẩm, tiểu tướng có thể lên đường ngay đêm nay, nhằm đến trước giặc, chiếm địa hình, lập trận địa mai phục chờ giặc đến." "Tướng quân còn trẻ mà nắm vững binh pháp khiến ta yên tâm. Chúc tướng quân lập được nhiều công trạng trong cuộc bình Tống hiếm hoi này." "Tướng quân nên nhớ, lịch sử chỉ cho ta một cơ hội, bỏ lỡ là mang trọng tội với quốc dân và muôn đời sau còn tiếc nuối. Đại Việt ta có dạng danh cũng bởi vận hội này. Tướng quân dáng lập công." Nói xong, Lý Thường Kiệt trao cho Lý Kế Nguyên lá cờ lệnh. Cầm lá cờ lệnh trong tay, Lý Kế Nguyên vái chào chủ tướng rồi lui gót trở lại quân doanh. công cuộc chuẩn bị đánh thành đang gấp rút hoàn tất. Những chòi cao để quan sát vào trong thành được cấp tốc dựng trong đêm tối. Những cây thang buộc nối vào nhau ốp sát tường thành. Những hỏa hổ, những đồ dẫn chất cháy đều sắp sẵn và chia về cho các đội quân công thành. Từ mờ sáng, các máy bắn đá của ta đã tới tấp nã đạn vào trong thành, nơi trại giặc đóng san sát. Nhiều viên đạn đá buộc theo bùi nhùi diêm tiêu làm bùng lên những đám cháy. Quân ta thúc trống nổi tù và, thét loa gọi hàng, làm náo động xung quanh thành Ung Châu. Trong thành mỗi lúc càng có thêm nhiều đám cháy. Dân binh lăn xả vào chữa cháy, binh lính vẫn ở yên vị trí chiến đấu. Ấy là do Tô Giàm đã lường trước mà sắp xếp. Tuy nhiên ngọn lửa vẫn cứ bùng lên mỗi lúc một cao hơn và các đám cháy cũng nhiều thêm khiến cả quân dân đều nao núng. Nhằm lúc quân trong thành đang rối, quân thủ trên mặt thành cũng hướng vào các đám cháy mà lo lắng. Không lo lắng sao được, nhà cửa cháy hết, lương thảo cháy hết, khí giới cháy hết, lấy gì mà nuôi nhau, sức đâu mà giữ thành. Đúng lúc đó, ta bắn như vãi tên độc lên đám lính trên mặt thành, làm chúng chết la liệt, rồi cho các tù binh lao lên mặt thành, đánh áp lá cà với quân Tống. Sau đó, quân ta lũ lượt leo lên tiếp ứng. Cuộc kịch chiến trên mặt thành vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Đám tù binh Tống cho mặc binh phục Việt, nên quân Tống lao vào chém giết không tiếc tay. Những tù binh ấy buộc phải chống cự vì mạng sống của chính họ. Do đó, họ lao vào nhau để cướp lấy một chỗ đứng, dù chỉ vừa đặt một bàn chân. Mặt thành tuy hai xe có thể tránh nhau, nhưng lúc này chật cứng những bàn chân và người nào cũng gồng mình lên để đẩy kẻ thù xuống chân thành. Quân ta đã chiếm được một đoạn mặt thành, dùng nỏ liên châu bắn về hai phía quân Tống, nhưng lại bị quân Tống ở dưới mặt đất dùng cung thần ti bắn lên. Nỏ liên châu bắn được nhiều mũi tên cùng một lúc, cung thần ti cũng bắn được nhiều mũi tên cùng một lúc. Vũ khí hai bên đều lợi hại, số người chết nằm ngổn ngang. Đoạn mặt thành quân Đại Việt chiếm được lại không có lối xuống chân thành, nên họ phải mở đường máu, đánh dồn về hai phía. Quân Đại Việt lại cho voi đến thúc bốn cửa thành và tiếp tục cho người trèo thang lên tiếp ứng. Quân Tống cũng quyết giữ không cho quân Việt chiếm được lối xuống chân thành. Họ đưa người lên tiếp ứng đông kín mặt thành. Tính ra họ đưa được 10 người lên mặt thành thì quân Đại Việt mới đưa được một người. Vì rằng đường lên của họ là những bậc thang bám vào đất rất vững chắc, còn đường lên của quân Đại Việt là những chiếc thang dây nối dài không vững. Đó còn chưa kể thang bắc vào khu vực quân Tống chiếm giữ thì 10 người lên chưa chắc đã được một người đặt chân vào mặt thành. Tuy vậy, cuộc chiến diễn ra cũng vô cùng ác liệt. Lúc đầu do sơ hở để quân Việt lên được mặt thành, khiến quân Tống bị diệt khá nhiều. Sau quân Tống đưa đội quân quyết tử lên đánh chiếm, lại đẩy quân Việt rơi xuống chân thành, chết ngổn ngang, lớp nọ đè lên lớp kia. Ngay cả voi dưới chân thành cũng bị dầu sôi đổ vào, chết tới 7-8 thớt. Tính ra đánh nhau từ giờ Dần tới giờ Thân, quân Việt chết hơn 8.000 người, trong đó có 5.000 tù binh người Tống. Phía quân Tống, cả binh lính và dân thường chết hơn 10.000, cháy mất hơn 2.000 hộc lúa, một kho quân trang vài chục trại lính và hơn 100 nóc nhà dân. Không khí tang tóc trùm phủ khắp thành Ung Châu, song không vì thế mà dân chúng trở nên hoảng loạn như những ngày đầu nghe tin quân Giao Chỉ sắp đánh tới. Nỗi căm hận được giấu kín ở trong lòng. Dù con mất cha mẹ mất con cái, vợ chồng mất nhau, nhà cháy tan hoang, của cải mất sạch, nhưng họ lặng lẽ đi đào hố chôn chung. Mỗi hố có thể vùi từ 100 đến vài 300 xác người chết. Thành Ung Châu không có một tiếng khóc. Họ dồn sức lực còn lại vào việc củng cố thành trì, vận chuyển đá và cung tên lên mặt thành. Muôn người như một, họ quyết tử chiến. Gió lạnh đột ngột từ phương Bắc tràn về, mưa bụi lây phây làm cho cái rét trở nên buốt giá. Lính Tống phong phanh vài manh áo vải, đêm nằm chỉ có chiếu cói đắp chùm với vài mảnh bao tải. Tuy vậy, họ vẫn còn sung sướng hơn người dân trong thành Ung Châu này. Tô Giàm sau khi coi sóc mọi việc chôn cất và đốc thúc canh phòng cảnh giới, ông mới trở lại trung quân, cũng vừa lúc trống điểm canh ba. Ngồi trước đĩa đèn dầu lạc đang leo lắt cháy, Tô Giàm giật mình kinh hãi, không hiểu tại sao đã hơn 20 ngày bị vây hãm mà không thấy Quế Châu đem binh đến cứu. Lường trước được cảnh quân thủ vây hãm, nên khi quân chúng còn ở xa, ta đã có thư xin viện binh gửi Lưu Di, quan coi Quế Châu. Trong thư cầu viện, ta đã nói hết mọi nhẽ, và ta cũng hứa quyết giữ thành chờ viện binh, chứ không để mất thành vào tay quân giao chỉ. Chẳng nhẽ Lưu Di không biết thực lực của thành Ung Châu sao? Chẳng nhẽ Ung Châu không thuộc Quế Châu? Để mất Ung Châu là mối nhục cho nhà Đại Tống, mang danh thiên triều mà để Tứ Di bắt nạt. Hết Bắc Liêu lại đến Tây Hạ băm nát nước Trung Hoa ra từng mảnh nhỏ. Có đời thuở nào Trung Nguyên lại phải triều cống cho Liêu Hạ hàng năm? Mới đây, Liêu còn đòi 700 dặm đất Hà Đông, thiên tử phải rứt ruột ra cho nó. Nay lại đến lượt giao chỉ đánh vỗ mặt thiên triều. Gần một tháng quân giao chỉ đánh sang mà quân triều đình vẫn án binh bất động. Ta chẳng hiểu người ta đồn đại Vương An Thạch là bậc kinh bang tế thế, giữ nguyên tướng quốc mà để đất nước thế này ư. Đành rằng Ung Châu dân không quá 10 vạn, lính không quá 5 ngàn, nhưng nó là bộ mặt của Trung Quốc ở phía Nam. Nó lại đang là cứ điểm để triều đình sửa soạn đánh An Nam, thế mà nó bị bỏ rơi. Càng nghĩ, Tô Giàm càng thấy ngậm ngùi cho đất nước. Tự nhiên, hai khóe mắt ông cay cay, rồi nước mắt cứ thế ứa ra. Và như có một cái gì đó lay động từ đáy sâu tâm tưởng, tựa như lòng tự tôn dân tộc chợt bừng thức trong ông. Tô Giàm lấy tay áo thụng gạt nước mắt, và ông nói ra thành lời như là một sự tự hứa hẹn với thiêng liêng sông núi. Ung Châu không thể mất, nước Trung Hoa vĩ đại không thể mất. Lập tức, ông ngồi vào án lấy giấy bút viết thư cầu viện. Lần này không gửi về Quế Châu nữa. Vì Quế Châu tới Ung Châu phải mất 14 ngày đường, ông gửi thư về Tân Châu cho đề điểm Tống Cầu là bạn ông đang coi châu ấy. Và lại Tân Châu ở cách Ung Châu không xa, chỉ 2 ngày đường là tới được. Viết xong, ông lấy nến vò vào tờ thư để quân có thể giấu kín trong miệng mà không sợ thấm nước, nhòe chữ. Loại thư như thế này đời trước gọi là lạp thư. Tô Giàm chọn một trong số những người trong đội quân quyết tử gan dạ nhất, mưu trí nhất và thông tỏ đường đi lối lại để giao việc. Người này phải mặc đồ hóa trang để lẩn vào bóng đêm. Cũng vậy, mấy ngày áp Tết trời lạnh, đêm sương xuống trắng trời, cách 3 bước không nhìn rõ mặt nhau. Buổi sớm mãi tới giờ Tị sương mới tan loãng, ánh mặt trời mới rọi được xuống mặt đất. Vào lúc sương đêm đậm đặc nhất, trên thành buộc dây thả thử một vài vật xuống phía chân thành thăm dò, không thấy động tĩnh gì. Vài 3 lần như thế rồi trên thành mới thả người thật xuống. Quả thật 3 ngày sau, người lính dũng cảm kia đã thoát được vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân Đại Việt để ra mắt viên đề điểm Tống Cầu. Đọc thư xong, Tống Cầu đã khóc như một đứa trẻ. Tống Cầu khóc thương cho bạn bị vây khốn, hay khóc cho nước Tống bạc nhược bởi vua quan ươn hèn. Tống Cầu chuyển thư cho Trương Thủ Tiết và dục y tiến binh. Thưa quý vị và các bạn, nghe tin đoàn quân chiến thắng trở về, quan thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự Lý Đạo Thành liền tâu báo với linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan ra ân cho dân chúng kinh thành, trăng đèn kết hoa dọc các đường lớn để chào mừng. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.